Em gái nhỏ mau lại đây. Chương 65, 65, Cao Hưng hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nghe xong thì cười danh mãnh, không rõ phật ý hay đồng thuận với hành động kia của tình nhoắn vốt gọn mấy sợi tóc mai của nữ nhân vào mang tay, đáp. Sao em lại tự tiện đồng ý ngay? Tôi đã nói là không muốn em đi xem mắt hay gặp mặt bất kỳ nam nhân nào khác mà. Nữ nhân cấu tay vào vạt áo len, đảo mắt nhìn đi nơi khác như né tránh sự truy xét của đối phương. Cô mập mờ, thì, mẹ bảo là hẹn ăn tối, bác Mạc Tâm cũng thân thiết với gia đình mình nên. Em nghĩ, từ chối sẽ không hay ấy. Và lại mẹ cũng đâu có bảo là có ý định mai mối gì cho em với ai khác. Nam nhân cười nhẹ, gật gù xuôi theo ý vật nhỏ, thật ra hắn đang dành sự quan tâm cho chuyện khác hơn. Cảnh Nhâm xoa nắn hai cầu vai của Tình Nhu, dần dà xuống bắp tay rồi nhanh nhẹn luồn vào trong ba lớp áo của nữ nhân, mạnh mẽ chấn ngự trên đôi gò bồng mềm mại. Tình Nhu nhăn mặt lại, co bà vài lại như cố tránh đi sự động chạm của hắn, ì eo. Tay anh, lạnh quá, nam nhân xoa bóp cật lực an nhàn nói. Vậy mới cần Tiểu Nhu ủ ấm giúp tôi. Hắn đưa lưỡi mình ra liếm láp nhẹ dưới cổ rồi dần dà chiếm đoạt lấy đôi môi run rẩy của Tình Nhu, chiếc lưỡi non mềm của nữ nhân chỉ biết rụt rè trốn tránh khỏi sự tấn công mạnh mẽ của nam nhân nhưng sau cùng vẫn thất bại. Bàn tay Tình Nhu run run chạm lên lồng ngực hắn, hơi chế ngự lại vì nam nhân dùng sức ẩn cô sắp nghiêng ngửa ra phía sau rồi. Mần mê chán chê, Nhâm Cảnh Thâm đưa tay xuống động chạm tư MT, hắn ấn mạnh vào nộn TH. Sau lớp quần, từ đêm đầu tiên hôm ấy tới nay, Nhâm Cảnh Thâm chưa xâm nhập lại vào hu. T nhỏ một lần nào, sở dĩ vì Tình Nhu là lần đầu lại bị hắn cưỡng ép mạnh bạo thành ra đau nhức mất mấy ngày, hơi hướng khép kín mình lại so với việc thoải mái với nam nhân như trước đây nên Cảnh Nhâm đành chịu khó cho cô thời gian bình tâm trở lại. Tình Nhu run run hai bên đùi non, bàn tay nhỏ đưa xuống nắm lấy cánh tay hắn, mơ hồ. Anh, đừng ấn nam nhân biết vật nhỏ của hắn luôn vậy, lúc nào cũng xấu hổ mà không đối mặt được với những khoái cảm này. Hắn không kiêng dè mà đặt cô ngồi ngược lại áp lưng nữ nhân vào lồng ngực mình, vắt hai chân Tiểu Nhu gác lên bàn, thuận theo đó mà đã cởi ngay chiếc quần nỉ bông rất nhanh, vứt xuống sàn. Thời tiết lạnh theo khiến làn da Tiểu Nhu nơi nào cũng dễ ửng đỏ, bàn chân đi tất cũng quắn quéo các đầu ngón vì không khí lạnh đang bao trùm đôi chân trắng nõn không được che chắn gì của Tình Nhu. Cô sợ hãi muốn chạy đi nhưng vòng tay Cảnh Nhâm siết chặt dưới eo vụng, tư thế ngồi cũng khiến coi bị động mà phải xuôi theo hắn. Bàn tay nam nhân xoa bóp nhẹ vào bên đùi non trái, sau cùng chạm vào tư MT sau lớp quần chít. Nơi này đã rất nhanh tỏa ra hơi ấm để làm nóng bàn tay nam nhân. Từng ngón tay hắn ngừng dậy rồi ấn vào nộn TH, một lần ấn xuống là một lần Tiểu Nhu ngồi trong lòng hắn giật bắn lên. Nam nhân thích thú với kiểu phản ứng này, hàm răng trắng từ tốn mở ra rồi gặm nhấm bên vành tai Tiểu Nhu. Nữ nhân dướn cao cổ lên như đài hoa loa kèn ngạo nghễ, bên dưới DCS thủy chảy dọc xuống bầu mông tròn trịa thấm đượm ẩm ướt ra bàn tay Cảnh Thâm. Nam nhân không vội vã dù cho cậu bé kia đã hơi sưng đầu mong ngóng. Ngón tay hắn thuần thục vê tròn đúng tâm hu, ệt bắt ngay được hạt lựu đỏ thích chơi trốn tìm với bàn tay mình, không kiêng dè liền cấu một cái. Tình Nhu nhạy cảm nơi đó liền ưỡn cao mình lên rồi thở hổn hển, cổ họng có nén lại tiếng rên mụ mị thì cũng ậm ừ vài tiếng. A hát, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Nhâm Cảnh Thâm đưa hẳn bàn tay vào trong, thoáng bất ngờ vì động chạm bên ngoài đã thấy DCS thủy thấm đẫm, vào trong mới cảm nhận được nơi này như một bể nước mà hắn đang nhúng tay vào vậy. Hắn cảm thán, ôi trời, Tiểu Nhu của tôi, em luôn né tránh tôi mà mỗi lần tôi chạm vào em lại DM đãng đến nhường này sao? Ai cho phép em gì DCS thủy nhiều đến mức này? Ai cho phép em, hử, vừa nói Cảnh Nhâm vừa ấn mạnh vào nộn TH. Tê khiến DM thủy từ hát yệt cứ tuôn ra như được đà. Tình Nhu xấu hổ che mặt lắc đầu nhỉ non. Em xin lỗi, em không cố ý. Tình Nhu non dại, hắn mới cao giọng vừa trách móc mà nữ nhân đã nghẹn ngào, lại còn xin lỗi hắn vì sợ đã gây phiền. Nhâm Cảnh Thâm trong biểu cảm này càng muốn đem cô ra làm nhiều thứ nhục DC hơn, chỉ sợ Tiểu Nhu mặt mỏng, bị bức quá liền ré lên không chịu nổi. Mấy hôm nọ Nhâm Cảnh Thâm còn xem mấy bộ đồ cosplay rất đáng yêu mà phù hợp với vật nhỏ. Không những vậy còn mấy món đồ chơi đen tối mà mới tưởng tượng dùng cho Tình Nhu liền khiến hắn nổi hứng ngay lập tức. Không chần chừ thêm mà Nhâm Cảnh Thâm đã đặt hàng hết đống đó, đợi khi nào hàng về thì từ từ cho Tình Nhu quen dần vài món. PS đầu tuần có phiếu vote MNG hãy thả tim tặng điểm quà và phiếu vote cho Nam. Nu chín nhà tôi nha. Kaka mơn MNG nhiều, chúc các bạn có một tuần làm việc đi học trở lại suôn sẻ nha. Cách chương.